Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 296, ngày xưa ưng non đã trưởng thành thành. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Sẽ ở đó Huyền Châu Đại Lục trên từng cái cường đại thế lực đang chờ xem kịch vui lúc. Vậy kế tiếp sự tình, nhưng là trực tiếp vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đầu tiên, là kia Tây Bắc Đại Phái Thanh Vân Phái cùng Thất Tinh Phái. Ở đó Mặc Hương Các khai sáng ngày thứ ba, lại trực tiếp tuyên bố, bọn họ sẽ trực tiếp nhập vào kia Mặc Hương Các bên trong. Hơn nữa, Phụng Tuệ Minh Vi Tôn, sau đó, kia Tây Bắc Đại Lục 50 mấy người tiểu môn phái, cũng là trực tiếp sáp nhập vào kia Mặc Hương Các dưới quyền. Còn có kia Tam Thanh Tông, Hạc Minh Tông đến khi mấy cái Huyền Châu Đại Lục Đông Nam Bộ danh môn đại phái, cũng là trực tiếp sáp nhập vào Mặc Hương Các, không phải là tuyên bố, kia Tam Thanh Tông Thanh Loan Tông Chủ. Cùng kia Hạc Minh Tông Hạc Vũ Tông Chủ, lại trực tiếp lưu trưởng lão thủ hộ Tông Môn, chính mình lại phá thiên hoang tuyên bố, hai người muốn ở đó Mặc Hương Các ở lâu dài. Hơn nữa, muốn có ở đây không nhật kết làm đạo lữ, cùng chung cuộc đời còn lại, này từng cái tin tức nặng ký tản mát ra, không chỉ là kia Huyền Châu Đại Lục chấn động. Chính là kia toàn bộ nhân giới đại lục trên một ít siêu cấp thế lực. Tất cả đều là vì thế mà choáng váng. Bởi vì, như vậy thứ nhất lời nói, này tân sáng lập Mặc Hương Các, đó là thoáng cái liền có 4 vị hợp thể cảnh đỉnh phong, 2 vị hợp thể cảnh sơ kỳ, 10 mấy vị phân thần cảnh hậu kỳ, về phần phân thần cảnh trở xuống, chính là nhiều vô số kể. Này, vẫn không tính là kia Mặc Hương Các các chủ Tuệ Minh kia nghịch thiên đến gần hóa thần cảnh cảnh giới, như vậy đội hình, đừng bảo là đang ở Huyền Châu Đại Lục, coi như là dõi mắt toàn bộ nhân giới đại lục, vậy cũng là tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Này vốn là làm theo ý mình, minh tranh ám đấu, phân tranh không ngừng Huyền Châu Đại Lục. Rốt cục thì xuất hiện một cái trọng lượng cấp siêu cấp thế lực. Hơn nữa, còn có kia mấy phương đỉnh nhọn thế lực hợp chắp ghép cũng quy thuận. Như vậy thứ nhất, có thể tưởng tượng, Tuệ Minh phải làm này võ lâm minh chủ. Ở nơi này Huyền Châu Đại Lục, còn có ai dám nói nữa chữ không? Mà thôi kia Mặc Hương Các làm căn cơ. Tuệ Minh càng là bước lên tiến vào kia nhân giới đại lục hào cường nhóm. Có đối ngoại khuếch trương năng lực, nghĩ đến gần nơi này tiếp theo mấy năm bên trong, này Mặc Hương Các tất nhiên cũng sẽ trở thành nhân giới đại lục vật khổng lồ. Thậm chí, bọn họ lại điên cuồng như vậy khuếch trương lời nói, sợ rằng đó không phải tương lai, thật là có đến dòm ngó ngôi báu nhân giới, sửa lại kia nhân giới lịch sử, khống chế kia nhân giới mấy chục triệu sinh linh cùng kia vô cùng tài nguyên. Thời gian một tháng, bất chi bất giác, đã là trôi qua hơn phân nữa, mà cũng chính là ở nơi này các phe thế lực chấn động bên dưới. Vị kia với đại lục trung ương thiên tông thái nhạc, nhưng là lại một lần nữa rộng rãi phát anh hùng thiếp. Báo cho biết kia trong đại lục toàn bộ thế lực cùng với các phe hào cường. Sau 10 ngày, ở đó Huyền Châu đại lục Huyền Linh Cốc bên trong. Tổ chức đại hội võ lâm, như có vẫn còn ở ngắm nhìn, không nghĩ tới người dự thi, do Tuệ Minh Minh chủ tự mình tới cửa mời. Cái này tin tức, trực tiếp đem kia từng cái vẫn còn ở ngắm nhìn môn phái chi chủ. Cũng hù dọa mặt xám như cho tàn, không hề ổn định, dù sao, kia Mặc Hương Các thực lực, đã là này Huyền Châu đại lục đỉnh phong, mà kia Tuệ Minh các chủ thực lực. Đã là có 102 quần luân, đếm ngược ngày thứ 9, đó là có nhóm lớn môn phái cùng thế gia, nhanh chóng truyền đến tin tức, biểu thị đồng ý tới tham gia đại hội võ lâm, tuyệt đối ủng hộ kia Tuệ Minh Minh chủ lãnh đạo, Đếm ngược ngày thứ 9, càng là có vốn là tuyên bố kiên quyết ngăn chặn Hoàng Mao Tiểu Nhi làm minh chủ mấy cái đại phái. Cũng là truyền đến tin tức, chẳng những sẽ tới tham gia, còn phải hướng Tuệ Minh minh chủ ngay mặt kiểm điểm chính mình lời nói. Nhưng là, ở đó đếm ngược ngày thứ 7, ở đó Huyền Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ, nhưng là có một cái không tiểu thế lực, trong một đêm, bị toàn diệt, không ai sống sót. Nghe nói, ở đó môn phái bên trong, tìm ra mấy vị ma giới tôn giả. Ngày thứ 6, Đại Lục Đông Nam Bộ Ám U Cốc, bị diệt môn, tin tức truyền ra, kia an trong U Cốc, lại tất cả đều là một cái tên là cái gì tu tiên điện sứ giả tạo thành. Là đặc biệt vì giám thị kia Huyền Châu Đại Lục mà thiết lập. Như vậy sự tình một mực kéo dài đến đếm ngược ngày thứ 3. Ngày này, ở nơi này Huyền Châu Đại Lục trên, nhưng là đồng thời xuất hiện hai cái cực kỳ kỳ chuyện lạ tình. Số 1, là kia còn thừa lại số 10 môn phái. Lại trong một đêm, người đi lầu không, toàn bộ tông môn nhân viên, đều là phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một dạng trực tiếp không thấy bóng dáng. Nhất là kia Phù Vân Tông chủ chấp trưởng Tề Vân Tông tập thể rút lui. Để cho Huyền Châu Đại Lục nhấc lên sóng to gió lớn. Cái thứ hai sự tình là, kia nguyên lai vẫn là thật cao ở Thượng Đế cũng, lại sai người đưa tới tin tức, cũng xin muốn tham gia kia 3 ngày sau Đại hội Võ Lâm. Ha ha, muốn đi, nhưng là không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến, mặc dù có thể, nhưng là cũng phải xem tâm trạng của ta. Nhằm vào này đồng thời xuất hiện hai cái sự tình, kia Mặc Hương các bên trong, tin tức truyền ra, chính là kia Tuệ Minh các chủ những lời này. Ngày thứ 2, ở đó hung thú bên trong dãy núi một cái truyền tống môn bên trong, kia đã chạy trốn một cái danh môn đại phái, bị Tuệ Minh minh chủ phát hiện, kia hơn 100 cái võ lâm tu sĩ, kể cả đen nhánh kia như mực truyền tống môn. Trực tiếp bị đánh thành một mảnh hư vô. Ở đó chạy trốn môn phái mọi người cùng với kia truyền tống môn bị trực tiếp oanh bạo lúc. Kia trong cao không, lại có kim y tiên nhân bay qua. Nhưng là, chỉ là xa xa nhìn một cái, liền không để ý tới nữa. Trực tiếp biến mất ở này trong cao không. Ngay tại lúc đó, kia đế đô rốt cuộc lại một lần nữa truyền tới tin tức. Đế đô Long Khôn đế quân, tự mình tới tham gia đại hội võ lâm. Hơn nữa, phải dẫn 999 cái quà tặng tới tham gia. Ở đó đại lục trên toàn bộ tu sĩ đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm lúc. Kia đã chạy tới Huyền Linh cốc bên trong tiểu Tuệ Minh. Trở về lời nói, nói kia 999 con số không được. Không viên mãn, yêu cầu phải là 10.000 cái quà tặng. 10.000 cái, này, đơn giản là to gan lớn mật, tất cả mọi người là biết, kia 10.000 cái quà tặng không có nghĩa là cái gì. Nhưng là kia 10.000 con số, hàm nghĩa sâu sắc, đây là muốn đế đô ngầm thừa nhận, hắn, mới là này Huyền Châu Đại Lục chi chủ nha. Tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, biểu thị, lần này, kia đế đô có thể phải nổi giận. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng là sẽ không đáp ứng. Nhưng là, ý tưởng của bọn họ hiển nhiên là sai lầm rồi. Ở đó tổ chức đại hội võ lâm một ngày trước hoàng hôn. Kia trong đế đô, truyền tới tin tức, lại nói, vì để cho ta lâm đại hội thành công viên mãn. Còn nữa, vì Tuệ Minh minh chủ có thể tâm tình thoải mái tổ chức đại hội võ lâm. Kia đế đô quà tặng. Do 999 cái, phá thiên hoang tăng vọt tới 10.000 cái. Tin tức này, trực tiếp ở đó Huyền Châu Đại Lục trên như cơn lốc truyền ra. Trong lúc nhất thời, quần hùng chấn động, thiên hạ đều kinh hãi. Rốt cuộc, ở đó cuối cùng một ngày Huyền Linh Cốc chung một thanh âm vang lên triệt đại địa tiếng chuông trong. Tiếng kia mấy trăm năm đều đã nhưng không có tổ chức quá Huyền Châu Đại hội Võ Lâm. Đúng kỳ hạn cử hành, kia tổ chức đại hội địa điểm, dĩ nhiên là thiết lập tại này đối với toàn bộ Huyền Châu Đại Lục tu sĩ mà nói. Đều rất là thần bí. Huyền Linh Cốc bên trong, một ngày này, không chỉ có kia võ lâm bên trong cơ hồ phần lớn thế lực thủ lĩnh tới tham gia, thậm chí, ngay cả kia đại lục trên các cấp quan phủ, tất cả đều là phái người tới tham gia, hạo hạo đáng đáng tụ tập nơi này, bởi vì, giờ phút này bọn họ cũng đều là vô cùng rõ ràng, một khi này Huyền Châu võ lâm bên trong có tân võ lâm minh chủ xuất hiện, như vậy, này toàn bộ Huyền Châu đại lục cũng sẽ là kia võ lâm tổng minh hậu hoa viên, muốn an an ổn ổn ở nơi này Huyền Châu đại lục trên phát triển cùng sinh tồn. Như vậy, chỉ có vững vàng ôm chặt này võ lâm tổng minh bắp đùi mới có thể lâu dài, dù sao, nó, nhưng là đại biểu này Huyền Châu đại lục trên tuyệt đối võ lực, mà có lúc kia một cái thế lực võ lực giá trị, đó là trực tiếp quyết định nó ở nơi này nhân giới trong đại lục địa vị cao thấp. Ở đó Huyền Linh Cốc trước đại điện trên đài cao, Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay. Ở đó trước đại điện phương, có một cái quảng trường khổng lồ. Ở đó lớn vô cùng trên quảng trường, nhưng là đã bị kia tối om om biển người thật sự hoàn toàn lấp đầy. Lần này phương quảng trường biển người đều rất là chỉnh tề, lại kinh vĩ rõ ràng. Phía trước nhất có một hàng thật cao thạch tọa, kia thạch tọa trên trung gian ngồi ngay ngắn là kia Long Khôn Đế Quân, thượng quan đại trưởng lão, Tả Đạo Chân đến khi mấy cái Huyền Châu đại lục cao nhất trưởng sự. Đem bên phải lại là Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung, Hám Thiên, Thẩm Túy Ba đến khi Mặc Hương các cao tầng quản sự. Bên trái là kia Quan Sơn Bạch, Đường Lão Quẹo, Bách Tàng Đại Sư, Xích Mặt Song Hùng, Thanh Loan Tông Chủ, Hạc Vũ Tông Chủ, còn có kia Thiên Tông Thái Nhạc mấy vị trưởng lão đến khi Huyền Châu cao nhân. Mà bọn họ phía sau, đầu tiên đó là kia Mặc Hương các mọi người, bao gồm kia sau đó gia nhập Thất Tinh Phái, Thanh Vân Phái đến khi môn phái trưởng lão cùng với đệ tử. Những người này, đó là kia Mặc Hương các bây giờ thành viên nòng cốt. Lui về phía sau nữa, đó là kia Huyền Linh Cốc đến khi mỗi cái môn phái mọi người. Giờ phút này ánh mắt của bọn họ đều là đồng loạt hội tụ ở đó đứng ở trên đài cao Tiểu Tuệ Minh trên người. Kia trong hai mắt tràn đầy rất là kính sợ thần sắc, bởi vì ngoại trừ kia Long Khôn Đế Quân cùng đế đô mấy vị thống lĩnh, còn có quan chức, những người khác đều là biết được. Từ nay về sau, bọn họ chân chính đệ nhất thủ lĩnh, đó là người thiếu niên trước mắt này. Kia trời đông giá rét vù vù gió lớn thổi qua, nhưng là, lúc này trên quảng trường, nhưng là yên lặng như tờ. Ngay cả những thứ kia vòng ngoài tiểu môn phái thủ lĩnh, tất cả đều là im như ve mùa đông. Rất hiển nhiên, bọn họ là bị này thanh thế chế trụ, bọn họ đều là minh bạch. Từ nay về sau, trên đài cao kia thiếu niên sẽ trực tiếp chế ước này Huyền Châu đại lục toàn bộ tu sĩ. Minh chủ lệnh, hiệu lệnh quần hùng, truyền thụ nhiệm vụ, không ai dám không theo. Đứng ở trên đài cao kia Tiểu Tuệ Minh, nhìn bộ kia người kế tiếp cái ánh mắt kính sợ, cũng là muôn vàn cảm khái. Nghĩ lại mấy năm trước, hắn còn chỉ là một Tam Thanh Tông ngoài cửa vứt đi. Sinh tử biết trước, nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, lúc ấy nước mũi tiểu tử, nhưng là thành này Huyền Châu võ lâm tổng minh minh chủ. Đối mặt đến loại này phiên thiên phúc địa biến hóa lớn, cho dù kia Tiểu Tuệ Minh đối trưởng khống này Huyền Châu võ lâm cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng là cũng khó tránh khỏi trong lòng sóng mãnh liệt, bởi vì, loại biến hóa này, chứng kiến hắn cố gắng. Hắn lớn lên, ngày xưa trẻ non, rốt cuộc phe cánh cụ phong, dương cánh bay lượn cửu thiên. Tiểu Tuệ Minh có chút cúi đầu, nhìn về phía dưới ngồi đàng hoàng ở kia thạch tọa trên Tiểu Hinh Nguyệt. Lúc này nàng, một thân váy đầm dài màu trắng, kia vốn là có chút bụ bẩm thân thể, cũng là đã dần dần nảy nở, lộ ra có một loại yểu điệu mà thon dài cảm giác. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh hướng nàng nhìn lại lúc, nàng cũng là chợt ngẩng đầu, nhìn về Tiểu Tuệ Minh, vốn là vô biểu tình trái táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng là có một vệt động lòng người nụ cười chậm rãi nổi lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.